Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, rung động toàn cầu. Bầu trời, một đầu kiếm hà gào thét, ngàn vạn kiếm khí hội tụ một cỗ đâm vào tiểu hành tinh phía trên. Nương theo lấy một trận hào quang rừng rực bạo phát, vô số người mắt mở không ra. Trên bầu trời nhiều hơn một khỏa vô cùng nóng rực mặt trời. Ầm ầm, tùy theo mà đến là một tiếng nổ vang rung trời. Cả thành đều hơi rung nhẹ lên. Năng lượng cường đại trong hư không nổ tung, giống như đạn hạt nhân nổ tung, chấn thiên động địa. Giờ khắc này, toàn cầu nghẹn ngào, toàn bộ Hoa Hạ các đài truyền hình lớn, truyền thông, mạng lưới đều tại trực tiếp cái này một cái chấn hám nhân tâm hình ảnh. Vô số người trông thấy, trên bầu trời có người thế mà ở ngăn cản viên kia kinh khủng tiểu hành tinh. Hoa Hạ bên ngoài, toàn cầu các nơi vô số người kinh hô. Oh my god, thần A, đó là người sao, thượng đế A, Hoa Hạ có thần linh tại ngăn cản tiểu hành tinh. Nguyên bản đang xem kịch toàn cầu các phương đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Vô số người rung động, không thể tin được, có người thế mà ngăn cản tiểu hành tinh. Đó là nhân lực có thể làm được sao? Không nói nước ngoài, Hoa Hạ nội bộ vô số người đồng dạng lâm vào trong rung động. Cái kia ù ù tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Năng lượng to lớn vầng sáng nổ tung, giống như đạn hạt nhân trên không trung nổ tung sinh ra kịch liệt trùng kích. Trên mặt đất, hoa cỏ cây cối bị thổi làm ảo ảo ảo chập chờn, nhấc lên 10 cấp gió lớn. Trên bầu trời, hào quang rừng rực thật lâu không rời, làm quang mang ảm đạm. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Chỉ thấy viên kia tiểu hành tinh thế mà chỉ là bị đánh nát một chút, nhưng đường kính như cũ cao đến 1000 mét lớn nhỏ, vẫn cấp tốc va chạm xuống tới. Mọi người luống cuống, Liễu Thanh thần sắc cứng lại, kinh nghi nhìn lấy va chạm xuống tiểu hành tinh. Làm sao có thể chứ? Trong lòng của hắn chấn kinh, vừa mới nhất kích tuyệt đối là 100% lực lượng, không có giữ lại. Thậm chí tế ra phi kiếm của mình bộc phát ra cường đại sát chiêu. Có thể kiếm khí va chạm đi lên, thế mà nổ tung lên, nổ rớt một bộ phận thiên thạch mặt ngoài, lại không có đánh nát toàn bộ thiên thạch tổng thể. Mà lại nhất làm cho Liễu Thanh khiếp sợ là, hắn 108 thanh phi kiếm toàn bộ tại vừa mới nhất kích phía dưới hết thảy chấn vỡ hóa thành bột mịn. Có chút không đúng, Liễu Thanh phát giác được một tia dị dạng. Viên này tiểu hành tinh bất thường, quá cứng, hắn một bộ phi kiếm thế nhưng là cực phẩm linh khí A. Tổ hợp lại uy lực khủng bố, thậm chí hóa thành kiếm trận đều không có thể xoắn nát thiên thạch. Vì sao phản mà phi kiếm trực tiếp hủy đi? Nắm lớn, Liễu Thanh thần sắc biến đến ngưng trọng, nhìn thẳng lao xuống to lớn tiểu hành tinh. Hắn hiểu được, chính mình nhất định phải xuất ra càng lớn thực lực mới được. Nếu không lần này thật chơi lớn phát, lão tử không tin đánh không vỡ ngươi. Liễu Thanh hai mắt hung ác, tế ra một vật, keng, đao mang ngút trời, ma khí cuồn cuộn, một thanh ma đao tới tay. Liễu Thanh cả người bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế, bá đạo vô cùng, đao ý tranh tranh lan tràn ra. Đó là Thâm Uyên ma đao, thể nội bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa đao ý. Không ngừng ngưng kết hội tụ, thể nội 365 cái nguyên anh cùng nhau bạo phát. Thập phương câu diệt, chỉ thấy Liễu Thanh vung đao bổ tới, thi triển thập tuyệt ma đao mạnh nhất một thức. Thập phương câu diệt, ông, hư không đột nhiên run lên, chỉ thấy một đạo kinh thiên đao mang đằng không mà lên. Ngập trời ma uy cuồn cuộn, một đao bổ vào thiên thạch phía trên. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, vạn vật mất nghe được. Trên bầu trời lần nữa bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói, so trước đó càng thêm hừng hực, giống như một vầng mặt trời thì treo tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Huy hoàng quang huy đâm vào mở mắt không ra. Giờ khắc này, toàn cầu đều yên lặng, chỉ có cái kia kinh khủng quang mang treo trên cao hư không. Thật lâu không rời, Hoa Hạ vô số người nhìn lấy lúc đó chàng trực tiếp hình ảnh. Trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt ở cùng nhau. Giờ phút này, Miêu Cương, chính trong nhà Miêu Thiến Thiến, Đồng Tịch, Đồng Nghiên ba người mặt mũi tràn đầy khẩn trương xem tivi phía trên phát ra tin tức. Phía trên biểu hiện ra thượng thành không trung hình ảnh, một khoảng nóng rực mặt trời treo cao không rời. Các nàng ba cái minh bạch, Liễu Thanh cũng là đi thượng thành, nguyên bản không rõ ràng đi làm gì, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tới. A Thanh ca, Đồng Nghiên, Đồng Tịch tỷ muội khẩn trương ôm cùng một chỗ, nhìn chòng chọc vào trên tivi hình ảnh, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Miêu Thiến Thiến đồng dạng khẩn trương siết quả đấm, mặt mũi trắng bệch, nam nhân của mình ngay tại Ma Đô trên không đối kháng một khỏa thiên ngoại vẫn thạch, ngăn cản trận này hạo kiếp cùng tai nạn, vốn nên cảm thấy tự hào, lại vô cùng lo lắng. A Thanh, người nhất định muốn bình an, nhất định. Nàng khẩn trương đầu đầy mồ hôi, không dám chớp mắt, sợ hãi nháy mắt trên tivi thì ra bày ra chính mình không muốn nhìn thấy hình ảnh. Hoa Hạ trên dưới, tất cả mọi người khẩn trương cùng đợi, mấy chục triệu người nguyên một đám hai mắt nhắm lại tự phát yên lặng cầu nguyện. Bất kể là ai đang đối kháng với viên kia thiên thạch, bọn họ đều theo trong nội tâm đi cầu nguyện người kia có thể bình an. Hoặc là nói, cầu nguyện thiên thạch có thể bị đánh nát. Soạt, đột nhiên, một cỗ cường đại khí lãng đảo qua khắp nơi, thổi lên vô cùng phong bạo, cát bụi cuồn cuộn, cả tòa thành thị bao phủ một cỗ cường đại sóng nhiệt phía dưới. Dường như tùy thời đều muốn sụp đổ hủy diệt, để bên trong thành vô số người đều khẩn trương muốn chết. Ngay tại lúc này, trên bầu trời quang mang nổ tung, đao mang hoành không chém tới, trong nháy mắt bổ ra tầng mây, lưu lại một đạo to lớn dấu vết. Oanh, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời thiên thạch nổ tung, giống như thái dương bạo tạc, hóa thành vô số hỏa quang bay ra tứ phương. Chói lọi chói mắt, tất cả mọi người trái tim bản năng siết chặt, tiếp lấy trông thấy chấn động không gì sánh nổi hình ảnh. Viên kia to lớn tiểu hành tinh, bị trên bầu trời người kia một đao chém nát, hóa thành vô số toái phiến hướng về khắp nơi bay ra rơi xuống. Tiểu hành tinh, bị đánh nát, soạt, toàn bộ Hoa Hạ vô số người reo hò, ôm nhau mà khóc. Bên trong thành, Ngũ Các lão căng cứng tâm tình rốt cục rơi xuống. Nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nói thật ra, hắn vừa mới đều cho rằng Liễu Thanh muốn thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là thành công đem thiên thạch đánh nát, hóa thành vô số toái phiến bay ra rơi xuống, cứ như vậy tạo thành thương tổn thì sẽ vô hạn giảm nhỏ. Kể từ đó đã coi như là thành công, nhưng giờ phút này, trên bầu trời Liễu Thanh lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một mặt mộng bức nhìn lấy nổ tung lên tiểu hành tinh. Hai mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy cái gì? Tại tiểu hành tinh nổ tung trong nháy mắt, từ bên trong bay ra một vật, vốn là không có chú ý, còn tưởng rằng là hơi lớn một điểm thiên thạch, không hề nghĩ ngợi vung đao trực tiếp bổ đi lên, làm kết quả thật bất ngờ. Liễu Thanh bị đánh bay, trong tay ma đao suýt nữa rời tay bay ra đi, không ngừng chấn động phát ra từng tiếng đao minh. Liễu Thanh hai mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn trước mắt một cái to lớn đồ vật. Đây là một chiếc quan tài. Không sai, tại tiểu hành tinh bên trong, thế mà cất giấu một chiếc quan tài. Một đao phách lên đi một chút dấu vết đều không lưu lại, ngược lại chấn động đến hắn miệng hổ chết lặng. Liễu Thanh tê cả da đầu, tâm tính nổ. Tiểu hành tinh bên trong tại sao có thể có một chiếc quan tài? Nhìn lấy chiếc kia quan tài cấp tốc vọt tới, trong lòng của hắn kinh, chiếc quan tài này, dài đến 9 mét, toàn thân lóe ra thanh đồng quang huy, hiển nhiên là thuần làm bằng đồng xanh quan tài, lộ ra một cỗ thê lương cổ lão thần vận. Ngọa tào, Liễu Thanh nhịn không được văng tục, tiếp lấy liền bị cấp tốc vọt tới quan tài đồng một chút va vào trên người. Bịch một tiếng, hắn tại chỗ bị đâm đến toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn tan vỡ một dạng. Quan tài đồng phía trên ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, để hắn không cách nào ngăn cản loại kia lực lượng cường đại. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu cứ thế mà nén trở về. Mở cho ta. Trong lúc nguy cấp, Liễu Thanh thể nội nguyên một đám nguyên anh bạo phát, lưng chín đầu đại long mạch cùng nhau gào thét, vô tận lực lượng bạo phát, nhất quyền đánh vào quan tài đồng phía trên. Cong một tiếng, hư không chấn động. To lớn quan tài đồng trùng kích lực rốt cục bị tháo bỏ xuống. Liễu Thanh thở dốc một hơi, nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt quan tài đồng, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, tâm lý hoảng sợ, trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, vẫn là vô lễ, sửng sốt không nghĩ tới tiểu hành tinh bên trong cất giấu một miệng quan tài đồng tồn tại. Quá ngoài ý muốn, quá đột ngột, dẫn đến hắn kém chút thì lật thuyền trong mương. Chiếc quan tài này, theo vũ trụ bên ngoài đến, Liễu Thanh sắc mặt biến đổi. Muốn đem quan tài thu nhập chữ vật giới chỉ, kết quả phát hiện không có cách nào thu lấy, thần sắc lại là biến đổi, trước mang đi, hắn ý thức đến thứ này điểm xấu, vẫn là tranh thủ thời gian mang đi lại nói, không phải vậy lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân thì thật khóc, trước mang đến một cái địa phương không người lại tính toán sau. Siêu, chỉ thấy hai tay của hắn gánh lấy chiếc kia to lớn quan tài đồng. Lấy tốc độ nhanh nhất bay vào tầng mây, chớp mắt thì biến mất tại vô số vệ tinh giám sát phía dưới. Mà hắn biến mất một màn, vừa lúc bị đập xuống. Tình cảnh này, để toàn cầu các đại thế lực ảo ảo chấn kinh, có chút mộng bức, tiểu hành tinh bên trong. Thế mà xuất hiện một miệng bên ngoài bầu trời tới thần bí quan tài đồng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.